Tổ An nghĩ thầm, dù sao thân thể này cũng có tật xấu, coi như kỳ thần y kia lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong mấy ngày chữa khỏi chứ. Trong lòng Mai Hoa Thập Nhị vui mừng, lời thề ở thế giới này giống như khế ước trên giấy, có ma lực không cách nào vi phạm, nếu không sẽ bị thiên khiển, đối phương đã dám thề, chứng minh thật có thành ý, bất quá cái thời gian này. Cách chương.